Chương 2. 506 Hồng Nhan Bạc Mệnh. Không biết điều vị này chính là giáo chủ đại nhân còn không dám mau qua tới rất hầu hạ Trịnh Dánh mặt lạnh lấy mắng một câu, sau đó quay đầu cười làm lành nhìn về phía vị giáo chủ kia, giáo chủ chớ nên trách móc. Giáo chủ hứng hở dương mắt nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Nhiễm cô nương. 18-19 tuổi cô nương, không giống với lầu này bên trong cái khác nữ tử trang điểm lộng lẫy bộ dáng, trang phục sạch sẽ tố tố nhàn nhạt. Một bộ màu nhà táo choàng đắp lên người, không hề giống nó hắn những cô nương kia, vui lộ hai cây thon dài hai đùi trắng nõn. Nhiễm cô nương, che phủ rất chặt chẽ. Mà mặt mày của nàng, thực ra cu nở dê chưa nói tới đẹp cỡ nào, có thế này ngũ quan tổ hợp lại với nhau, chính là có loại hấp dẫn người mị lực. Vị này Nhiễm cô nương, có loại khác phong thái ngông nghênh. Tú bà sắc mặt có chút cứng cứng đờ, bồi khuôn mặt tươi cười xông đám người nói, các vị quý khách ra chúng ta quân màu lầu Nhiễm cô nương, cũng không phải là lầu bên trong cái khác nữ tử. Nhiễm cô nương người cũng như tên, sạch sẽ không nhiễm trần thế, để nàng đánh đàn hát khúc có thể, nếu như những lời khác bịch Trịnh Dánh tức giận đến một bàn tay đem rượu ấm phật tới đất lên, thân đứng lên khỏi ghế, chỉ vào tú bà chửi ầm lên, ngươi người tú bà này tử. Sao như vậy không thức thời ngày bình thường đối với chúng ta nhiều từ chối thì cũng thôi đi hôm nay tại giáo chủ trước mặt, cu nở dê dám cản rỡ như vậy a ngươi coi là thật không muốn mệnh đúng hay không bất quá là lầu bên trong một. Cô nương, cu nở dê dám như thế làm bộ làm tịch hoàng đại nhân đánh cái nấc, cu nở dê hô theo. Mụ tú bà dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Nàng chỉ là người bình thường, mặc dù ngày bình thường cũng coi là thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Nhưng Trịnh Quốc cậu ngày xưa tích uy rất nặng, như thế một phát phẫn nộ, tú bà liền có chút sợ hãi. Triệu Dừng Nhiễm nhưng là từ tốn nói, ngươi đi xuống trước, nơi này từ ta ứng phó là đủ. Tú bà lúc này nhẹ gật đầu, trước khi đi có chút sầu lo nhìn qua nàng một chút, ra bao phòng liền vội vàng hướng hậu viện tiến đến. Giáo chủ ngước mắt, tại nàng rời đi thân ảnh thượng dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó thu hồi ánh mắt quét Triệu Dừng Nhiễm một chút, thấy cô nương này thân thể căng đến thẳng tắp. Khỏe miệng nhếch rủ xuống, không khỏi có chút buồn cười, nhàn nhạt phẩy tay háo một cái, một phái tùy ý phong lưu nói, rót rượu đi. Triệu Dừng Nhiễm có chút cương thân thể, ngồi đến giáo chủ bên cạnh, nghe chỉ lệnh làm việc, động thủ cho hắn rót một chén rượu, nhìn không chớp mắt rốt cuộc bất động. Những người khác đều có chút ngạc nhiên nhìn nàng một chút. Hoàng đại nhân ở một bên ôm cái tiểu hoa nhi dở trò, quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi bật cười một tiếng. Giáo chủ lại thích dạng này, nữ tử ta nhìn nàng còn không bằng ta ôm cái này ai nhìn một cái, ngơ ngác một mộc không có chút nào tư tưởng. Giống như bên cạnh ta cái này lá xanh tốt bao nhiêu à, lại nghe lời lại nhu thuận lại hiểu chuyện, hầu hạ lên người đến, kia là tư nở dê bộ sẽ đến sự tình. Gọi là lá xanh nữ nhân có mấy phần lúng túng xem xét Nhiễm cô nương một chút. Thân phận của nàng. Đây chính là ngay cả Nhiễm cô nương một sợi tóc nhì cũng không sánh nổi, cũng khó trách giờ phút này Nhiễm cô nương thần sắc hơi có chút khó coi. Giáo chủ khép cười một tiếng, qua ba lần dựa u liền đứng lên, bản tọa cùng Nhiễm nhi liền đi trước một bước. Đám người lập tức trao đổi một cái tất cả mọi người hiểu ánh mắt, lẫn nhau nháy mắt ra hiệu một phen, hèn mọn ha ha cười nói, thật tốt, Nhiễm cô nương à, người tốt nhất ngoan ngoãn hầu hạ giáo chủ của chúng ta đại nhân, nếu có cái gì sơ suất. Cẩn thận ngươi này thân thế bị nổ đủ. Triệu Dừng nhuộm thân thể căng đến thẳng tắp. Giáo chủ nhìn xem một trận buồn cười, cũng không nhiều lời, trực tiếp kéo lên Nhiễm cô nương liền đi.